Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, mở khoa thủ sĩ hay không? Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình kinh thành Trường An. Trước Tết Nguyên Tiêu, mặc dù còn chưa tới Tết Nguyên Tiêu, nhưng kinh thành Trường An náo nhiệt đã không phải là ngày thường có thể so sánh. Kinh thành người dân tựa như tổng có biện pháp để cho mình quên một ít chuyện tình. Thật giống như bọn họ kiến thức rộng, cho dù là hướng bức vua thoái vị như vậy sự việc, cũng không thể để cho bọn họ kéo dài quá lâu chú ý và nhiệt tình. Lúc này người dân chỉ mong đợi rất nhanh đến Tết Nguyên Tiêu. Đây đối với đại đường mà nói là chuyện tốt, đối với Lý Thế Dân mà nói vậy là chuyện tốt. Người dân dễ quên nói, cũng sẽ không có quá nhiều thống khổ. Dĩ nhiên, Lý Thế Dân cũng biết, loại này thiện quên chẳng qua là tạm thời. Có lẽ rất nhỏ một cái kích thích, thì có thể ra lại kích hoạt, thành làm thái tử Lý Thế Dân bận rộn hơn. Tựa như mỗi ngày đều có bận bịu không xong sự việc. Mà thành làm thái tử Lý Thế Dân, cũng không có dọn vào Đông Cung. Thậm chí liền mới vừa bị sách phong thái tử phi trưởng Tôn Thái Tử Phi, cũng không từng vào ở. Bọn họ như cũ ở tại Tần Vương Phủ. Bất quá lúc này Tần Vương Phủ thì thói quen được gọi là Tây Cung. Ở Lý Thế Dân thành làm thái tử sau ngày thứ ba, lần đầu tiên Lâm Triều rốt cuộc bắt đầu. Rất tránh quy cái loại đó Lâm Triều. Trời mới vừa tờ mờ sáng, một đám bề tôi ngay tại bên ngoài hoàng cung chờ lên điện. Lý Thế Dân ở mình tẩm cung bận bịu vất vả, ăn mặc thái tử chính thức quần áo, trong lòng đột nhiên kích động tay đều phải run rẩy. Mặc dù đã nắm trong tay toàn bộ đại đường, có thể ở lần đầu tiên Lâm Triều lúc này hắn vậy mà sẽ kích động. Lý Thế Dân nhẹ giọng cười một tiếng. Lúc này, một người tiểu thái giám chạy tới. Thái tử điện hạ, quần thần đã vào điện. Lý Thế Dân gật đầu một cái, sau đó đi ra ngoài. Ở Lý Thế Dân đi vào đại điện nháy mắt, sau lưng tiểu thái giám đột nhiên gân giọng hô: "Thái tử điện hạ vào triều." Thanh âm vừa dứt, quần thần rối rít thi lễ: "Thái tử điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuổi." Thanh âm kéo rất dài, thậm chí có điểm này thay nhau vang lên. Làm Lý Thế Dân ngồi ở trên ngai vàng một khắc kia, làm hắn trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới quần thần, lúc này hắn loại kích động đó đột nhiên lại tan thành mây khói. Ở hắn ngồi lên ngai vàng lúc này hắn mới đột nhiên phát hiện mình có quyết định đại đường hết thảy chuyện quyền lực, thậm chí bao gồm một số người tánh mạng, làm hắn không cần kiêng kỵ người bất kỳ. Lúc này hắn làm sao cần phải hốt hoảng, cần gì phải kích động. Bình thân, quần thần sau khi thức dậy, liền bắt đầu thương nghị dậy tránh vụ tới. Thái tử điện hạ, năm nay vốn là muốn mở ra xuân thử. Chẳng qua là hôm nay thánh thượng thân thể khó chịu. Không biết cái này xuân thử năm nay còn kiểm tra hay không? Lại bộ quan viên đứng ra hỏi. Lý Thế Dân lúc này mới nhớ tới còn có khoa cử thi cái này cha. Bất quá hắn cũng không có lập tức liền kết luận, mà là hỏi, chư vị cảm thấy, cái này xuân thử kiểm tra còn chưa kiểm tra. Lý Thế Dân nói xong, lập tức có người đứng dậy. Thái tử điện hạ, năm ngoái lúc này rất nhiều sĩ tử đã từ cả nước các nơi chạy tới. Bọn họ ăn ở tại Trường An, vì đó là có thể tham gia khoa cử thi, cho nên thần lấy là không thể để cho những sĩ tử này một chuyến tay không à. Cần phải thi. Ngay sau đó, lại có một người đứng dậy, nói, Thái tử điện hạ, thần cũng cảm thấy được hẳn kiểm tra. Rất nhiều thư sinh sợ rằng đã không có gì bàn quấn. Nếu như không để cho bọn họ kiểm tra, bọn họ ở Trường An liền không cách nào sống được. Trở về một chuyến lại không tiện. Như vậy khó tránh khỏi sẽ sanh ra một ít chuyện bưng tới. Rắc rối hai chữ, người đại thần này nói có chút nặng, mà ý nghĩa đã lại không rõ lắm. cuối đời. Tùy lúc này Lý Mật liền bởi vì là thi không qua phẫn mà tạo phản, lúc này mới khiến cho được cuối đời Tùy đại loạn. Nếu như bởi vì là những sĩ tử kia kiểm tra sao mà nháo xảy ra tai nạn tới, đúng là không ổn. Huống chi bây giờ tình huống vậy rất đặc thù, mới vừa chính biến Huyền Vũ môn, kinh thành sĩ tử chỉ sợ trong lòng cũng có chút ý kiến đi. Người đại thần này lời nói làm cho lòng người bên trong có chút không dám. Lý Thế Dân ngồi ở trên ngai vàng, nhưng là hơi nhíu mày. Không thể không nói, mới vừa rồi người này nói tình huống cũng có đạo lý nhất định. Nhưng năm nay mở khoa thủ sĩ, cũng không phải là Lý Thế Dân chi nguyện. Bởi vì là Lý Uyên còn không có thoái vị, cho nên năm nay là võ đức 9 năm. Nếu như năm nay mở khoa thủ sĩ, vậy thi đậu chính là võ đức 9 năm tiến sĩ. Bọn họ cũng coi như là Lý Uyên tuyển ra người. Nhưng Lý Thế Dân muốn ở mình sau khi lên ngôi có niên hiệu lại mở khoa thủ sĩ. Như vậy những người này mới chính là hắn Lý Thế Dân tuyển ra. Cứ như vậy, những người này vậy chỉ biết càng thành tâm ra sức hắn, mà không phải là Lý Uyên. Chỉ là như thế nào cự tuyệt, để cho Lý Thế Dân có chút khó khăn. Nói không không thi đi. Tại sao không thi? Những sĩ tử này có thể cũng chờ đây. Tổng được có cái lý do mới được đi. Lý Thế Dân suy nghĩ chốc lát, đột nhiên thấy Bùi Tịch đứng ở trong đám người lộ ra một tia cười yếu ớt. Không khỏi được liền trong lòng hừ một tiếng. Hắn biết, cái này Bùi Tịch nhất định là chờ xem cười nhạo đây. Nói cho cùng, Bùi Tịch là hắn phụ hoàng người, cũng là người Lý Kiến Thành. Hôm nay mặc dù đầu phục mình, nhưng vậy đảm bảo không cho phép hắn trong lòng không phục, muốn cho mình khó chịu. Nghĩ tới đây, Lý Thế Dân ho khan hai tiếng, ngay sau đó hỏi, Bùi đại nhân, ngươi làm là ta đại đường tể tướng, đối với này chuyện thấy thế nào? Đang đứng ở trong đám người chờ xem kịch vui Bùi Tịch đột nhiên nghe nói như vậy, sắc mặt nhất thời liền kéo xuống. Cái này không phải làm khó hắn sao? Hắn dĩ nhiên là muốn cho năm nay liền kiểm tra. Như vậy Lý Thế Dân tính toán liền rơi vào khoảng không. Có thể Lý Thế Dân đột nhiên hỏi mình, rõ ràng lại là đang khảo nghiệm mình à. Mình nếu là không để cho hắn như ý, như vậy tể tướng vị trí liền khó giữ được. Nhớ tới, Bùi Tịch cũng chỉ có thể đứng ra nói, Thái tử điện hạ, thần lấy là vẫn là chậm lại đến sang năm tốt. Tới một cái, Thái tử điện hạ mới vừa chấp chính, rất nhiều chuyện đều chưa quen, sợ rằng không có tinh lực xử lý nhiều như vậy sự việc. Mà khoa cử thi lại là việc lớn, vạn nhất sơ sót, ngược lại chọn không tới nhân tài ưu tú, như vậy liền có chút cái mất nhiều hơn cái được, còn như nói gây thành rắc rối, thần lấy là không biết. Cuối đời Tùy sở dĩ phát sinh Lý Mật sự việc là rất nhiều nguyên nhân tạo thành. Nói thí dụ như Tùy Dương Đế bất tỉnh hồi, người dân dân chúng lầm than, hôm nay ta đại đường đã mở nước, khí tượng vạn mới, chưa đến nỗi phát sinh loại chuyện này. Bùi Tịch là người rất thức thời vụ, nếu như chuyện không đóng mấy, vậy những người này làm sao làm khó Lý Thế Dân hắn bỏ mặc. Nhưng Lý Thế Dân nếu có ý hỏi hắn, vậy hắn cảm thấy nên theo người Lý Thế Dân. Mà hắn như thế một phen nói xong, trong triều còn kiên trì năm nay thi người đã không nhiều lắm. Dĩ nhiên, cũng có thể là có vài người đột nhiên nghĩ rõ ràng liền tình huống trong đó, cho nên hối hận mình mới vừa rồi liều lĩnh nói như vậy. Tiến tới cũng sẽ không dám nhiều lời. Bất quá, bất kỳ địa phương cũng không thiếu thiếu một gân người. Ngay tại Bùi Tịch nói xong, lập tức có người đứng dậy. Những sĩ tử kia bàn dây dưa đã dùng hết, không để cho bọn họ thi, ngươi để cho bọn họ tiếp theo làm thế nào? Chẳng lẽ cứ như vậy đói bụng? Kinh thành tiêu xài cũng không thấp. Bùi Tịch gò má co quắp, khẽ ngẩng đầu nhìn một cái Lý Thế Dân. Lý Thế Dân nhìn Bùi Tịch cười một tiếng. Cái vấn đề này, hắn như cũ vứt cho Bùi Tịch. Bùi Tịch trong lòng âm thầm kêu khổ, lòng nghĩ lúc đó làm sao liền đầu dựa vào Lý Kiến Thành liền đâu. Nếu không mình cũng không cần bị Lý Thế Dân làm như vậy khó khăn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghe https://tiuyencv.com/tsien-nuien-noi-ngiu-ien-noi-tiu-ngao-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.